Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cứu tới nơi này. Hạ Tuyết không nhịn được nữa, ném con lên giường, sau đó tức giận cầm cái giá treo áo. Dạy con không được, con không biết cảm ơn người ta à? Cô đánh mạnh lên mông con. Hy Văn che mông đau nhức lăn trên giường khóc giống lên. Ánh mắt Hàn Văn Hạo chớp lóe muốn đi qua, nhưng nhìn thấy Daniel đi tới bên cạnh Hạ Tuyết, bắt lấy giá áo. Đừng có đánh, hôm nay có thể tâm tình con bé không tốt. Con tâm tình không tốt á? Con không có tâm tình không tốt. Con không thích ông chú này. Con chán ghét ông chú. Con không muốn gặp ông chú. Con không thích, không thích. Hạ Tuyết tức điên lên, lập tức đẩy Daniel ra, không nói tiếng nào cầm lấy giá áo tiếp tục đánh mông con bé. Cho con ăn, cho con ở, cho con mặc. Con chế giễu, con lại chế giễu, con lại lên mặt. Con cảm thấy bản thân mình có gì đặc biệt hơn người à? Con dám có tư cách chán ghét người khác à? Cô nói xong giơ giá áo chuẩn bị đánh mạnh xuống, nhưng bị một bàn tay nắm chặt. Cô tức giận quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Hàn Văn Hạo đang nhìn cô. Tại sao không có tư cách chán ghét người khác chứ? Mỗi người có tư cách chán ghét người khác và yêu thích người khác. Cô đánh con bé làm gì? Con bé thể hiện chán ghét rõ ràng không phải tốt ư? Dù sao cũng tốt hơn một số người. Không phân biệt rõ cái gì là chán ghét và yêu thích. Anh có ý gì chứ? Hàn Văn Hạo nhàn nhạt nhìn Hạ Tuyết. Ý của tôi không cần trách một đứa bé yêu ghét rõ ràng. Con bé còn nhỏ, cô đánh nó như thế không hiệu quả. Hạ Tuyết tức giận hất tay hắn. Tôi dạy con thế nào là chuyện của tôi. Anh cũng thật là, lúc đưa giường đến đây cũng không nói với tôi một tiếng. Anh làm như vậy không phải tự mình chịu tội à? Hà Văn Hạo không muốn nói gì, chỉ tiến lên một bước, cầm giá áo trong tay Hạ Tuyết nhìn cô. Đây là khách sạn của tôi là tổng tài. Tôi làm chút chuyện cho vị khách quý nhỏ, nếu con bé không thích thì đổi lại thôi. Hy Văn nằm trên giường khóc giống lên. Cháu không muốn vật của chú. Con dám mạnh miệng như thế ư? Hạ Tuyết tiến lên muốn giật lấy giá áo trong tay Hàn Văn Hạo. Hắn đem giá bỏ ra sau, nắm chặt tay Hạ Tuyết. Đừng đánh nữa, đừng đánh. Hạ Tuyết sửng sốt. Tôi mặc kệ hai người đấy. Cô nói xong xoay người kéo Daniel đau lòng đi ra ngoài. Nhưng Daniel đau lòng nhìn bộ dáng Hy Văn, im lặng, nức nở. Đi thôi. Hạ Tuyết xoay người, trước giờ đi liếc mắt nhìn Hàn Văn Hạo. Dường như Tạ Anna ý thức không khí có chút không tầm thường, im lặng rời khỏi. Bỗng nhiên trong phòng chỉ còn hai cha con. Lúc này Hàn Văn Hạo đột nhiên nhìn bốn phía. Nhìn cây piano ba chân đặt bên cạnh bờ biển, tới chút nữa là bàn sách nhỏ, trên bàn bày không ít tác phẩm văn học kinh điển, còn có một con búp bê vải xinh đẹp và cái kẹp nhỏ màu hồng. Hắn chậm rãi cười, xoay người đi tới bên giường, vừa muốn nói lại nhìn thấy con gái bị mẹ đánh, đau lòng và khổ sở khóc. Nhìn Hàn Văn Hạo, chú đi đi, cháu không muốn nhìn thấy chú. Hôm qua không phải cháu đã nói với chú, cháu không muốn nhìn thấy chú à, cháu chán ghét chú. Nếu cha giống như chú, cháu thà cả đời không có cha, chú đi đi. Hàn Văn Hạo thâm sâu nhìn con. Tại sao cháu chán ghét tôi như vậy? Không có lý do gì, chán ghét là chán ghét. Cháu ghê tởm loại người như chú. Cháu không muốn nhìn thấy chú đi đi. Hà Văn Hạo từng bước một bị con gái đẩy lui ra sau, cuối cùng bị đẩy tới ngoài cửa phòng. Sau đó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Hy Văn. Phịch một tiếng, cửa đóng lại. Sau đó bên trong truyền đến tiếng khóc đau lòng. Hà Văn Hạo cảm thấy căng thẳng. Nhìn kia cửa phòng đóng kín, vừa muốn vươn tay gõ, lại nghe đến phía sau. Coi như xong, tính tình của nó giống cha nó. Nếu muốn làm chuyện gì nhất định phải làm được chuyện đấy. Sẽ không hối hận đâu. Cảm ơn các bạn đã nghe đón chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe phần tiếp theo của chuyện. Cảm ơn các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.